Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, Hoài Nghi. Tác giả, Phượng Si, vì sử chúng ta kế hoạch hoàn mỹ mà tiến hành đi xuống. Thủy Tổ có lệnh, từ giờ trở đi, ta Đông Cực Hoàng Đình thế hệ trước người liền không thể lại tránh ở phía sau màn. Đều theo Lão Tổ đi đến Đông Cực Hoàng Đình trước đài. Chúng ta muốn toàn diện tiếp nhận Đông Cực Hoàng Đình hết thảy sự vụ. Đến nỗi đời trước Cực Hoàng Thái Thúc Trung Trực, đời trước Cực Vương Thái Thúc Trung Khải, Đại Cực Hoàng Thái Thúc Giản, cập Đông Cực Hoàng Đình trước mắt hết thảy cầm quyền giả. Toàn bộ tiến vào kết giới chung tu luyện, không hề hỏi đến trong gia tộc hết thảy sự vụ, mà ta Thái Thúc không, đem lại lần nữa đảm nhiệm Đông Cực Hoàng Đình Cực Hoàng chi vị. Toàn bộ tiếp quản Đông Cực Hoàng Đình, phối hợp Thủy Tổ đối Đông Cực Hoàng Đình tiến hành quản sự. Đông Cực Hoàng Đình đem một lần nữa tẩy bài, từ chư vị hiệp trợ bản nhân trọng tổ Đông Cực Hoàng Đình quyền lợi cơ cấu. Mà ta Đông Cực Hoàng Đình hết thảy quyền lợi đều đem quy về Thủy Tổ Tần Cung một người thống nhất. Quản lý, đại gia rõ ràng sao? Nghe xong Thái Thúc không nói sau. Thái Thúc gia tộc lão cho cốt nhóm nháy mắt phấn khởi không thôi. Lập tức hướng về Tần Cung Thái Thúc không quỳ xuống lại. Mà Thái Thúc không cũng trống rỗng hướng về Tần Cung quỳ xuống lại. Dập đầu xin chỉ thị nói. Thỉnh Thủy Tổ đối Đông Cực Hoàng Đình quyền lợi cơ cấu tiến hành nhâm mệnh. Không, ta ngủ say thời gian quá rất xa. Đối với trong gia tộc sự tình không hiểu nhiều lắm. Cho nên Đông Cực Hoàng Đình quyền lợi cơ cấu từ ngươi tự hành trọng tổ là được. Mà ta thu hoạch Tần Cung toàn bộ ký ức, đối Huyền Hỏa Viện cập Hồng Hoang Cốc lại cực kỳ hiểu biết. Cho nên, Đông Cực Hoàng Đình sự tình, từ ngươi toàn quyền xử lý, ban ngươi quyền sanh sát trong tay chi quyền. Tần Cung thần mắt khép mở chi gian, cực lực áp chế chính mình hiểu được, xử chi không chứa nửa điểm nhân loại cảm sao màu. Tạ Thủy Tổ. Chỉ là lần này cần ủy khuất Thủy Tổ giả trang thành Tần Cung. Hơn nữa hết thầy còn muốn dựa theo kế hoạch hành sự. Ở Thủy Tổ xuất quan lúc sau, việc đầu tiên phải làm chính là nghênh thú tộc của ta công chúa Thái Thúc Tiểu Nghịch. Thỉnh Thủy Tổ thành toàn, như vậy mới có thể giấu quá học viện Huyền Hỏa cùng Hồng Hoang Cốc mọi người tai mắt. Thái Thúc không lại lần nữa dập đầu, mở miệng xin chỉ thị nói. Này Thái Thúc Tiểu Nghịch vốn là ta hậu bối con cháu. Làm như vậy tựa hồ không thích hợp đi. Tần Cung giả ý trầm ngâm nói. Chỉ là làm bộ dáng cấp người ngoài xem là được. Không cần thật sự. Bất quá, diễn muốn diễn đến thật mới hảo. Như vậy liền phải ủy khuất lão tổ tiên đi Đông Cực Hoàng Đình quán dịch bên trong chờ thượng chút. Thời gian, chờ chúng ta hoàn thành Đông Cực Hoàng Đình quyền lợi thay đổi lúc sau. Lại làm việc này, đến lúc đó, lão tổ cùng Tiểu Nghịch công chúa đem nghi thức làm. Người ngài lão liền mang về học viện Huyền Hỏa đi. Lúc sau Tiểu Nghịch như thế nào xử lý? Liền từ Thủy Tổ chính mình nhìn làm. Thái Thúc không mở miệng nói. Hảo, hết thảy ngươi đi ấn bài liền hảo. Tần Cung mở miệng nói. Hai ngày sau, đương Thái Thúc gia tộc một vị lão tổ cùng đi Tần Cung ra cùng tồn tại Đông Cực Hoàng Đình cực. Hoàng ngoài cung quán dịch bên trong, Hàn lão chở học viện Huyền Hỏa cùng Hồng Hoang Cốc trung cường giả tức khắc bị Tần Cung toàn thân. Khí thế cấp hoảng sợ, Tần Cung phía trước tu vi tuy rằng cũng cực cường, khá vậy không có cường đại đến loại trình độ này. Hiện tại hắn đứng ở nơi đó, Hàn lão chở cường giả có một loại ngưỡng mộ như núi cao cảm ứng. Đặc biệt là Hàn lão cùng Thiết lão đột phá đến Huyền Đế cảnh lúc sau. Lại xem Tần Cung, bọn họ trong lòng nháy mắt sinh ra một loại sợ hãi cảm. Nhìn đến Hàn lão đám người khiếp sợ biểu tình, cùng đi Tần Cung tiến đến Thái Thúc gia phóng lão tổ hoảng sợ. Cho rằng Hàn lão đám người nhìn ra tới cái gì, vì thế hắn lập tức mở miệng nói. Hàn dược sư, các vị, Tần Cung dược sư quả nhiên lợi hại, hồn luyện phương pháp càng là độc bộ thương khung. Hắn thế nhưng đem tộc của ta cường giả từ tử thần trong tay sinh sôi mà kéo lại. Bởi vậy, ta Đông Cực không có gì báo đáp. Cho Tần Cung dược sư một hồi không nhỏ tạo hóa. mà ta Đông Cực Hoàng Đình cũng đem ngôn ra có tin. Đã quyết định đem nghịch công chúa gả cho Tần Cung Dược Sư. Bất quá, Đông Cực Hoàng Đình công chúa xuất giá, không phải một chuyện nhỏ. Cho nên chúng ta yêu cầu làm vạn toàn chuẩn bị, lúc này mới sẽ không mất lễ nghĩa. Bởi vậy, còn thỉnh các vị kiên nhẫn chờ đợi thượng chút thời gian. Hôn kỳ liền đính vào tháng sau sơ tám. Hàn lão người sau khi nghe xong, trên mặt kinh sắc vẫn như cũ không có thối lui. Mà Tần Cung liền xua tay đối với Đông Cực Hoàng Đình lão cho cốt nói. Tiền bối, người có thể đi trở về. Ta đã có tân thể ngộ. Vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này bế quan một lần. Là, kia tại hạ cáo lui. Đông Cực lão cho cốt lập tức khách khí mà cáo từ rời đi. Người thật là Tần Cung. Hàn lão trên mặt rốt cuộc nghiêm túc lên. Hàn lão, trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều sự tình. Bất quá, cuối cùng hữu kinh vô hiểm mà đi qua. Bất quá, hiện tại không phải nói chuyện thời điểm. Ta nhu cầu cấp bách muốn bế quan một lần. Tần Cung không có trả lời Hàn lão nói. Hắn nói như vậy bãi. Liền quay đầu nhìn về phía Tần Kinh Hồng. Tần Kinh Hồng ở nhìn thấy Tần Cung lúc sau. Ánh mắt liền ở không ngừng lập lòe. Thấy Tần Cung hướng nàng xem ra. Nàng lập tức truyền âm qua đi. Tần Cung, năm đó ngươi đã tiến vào hỗn độn hồ lô chung một lần. Cho nên, hảo đi. Ta liền vì ngươi phá lệ một lần. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ năm đó ngươi đáp ứng ta cái điều kiện kia. Ở Tần Cung nghiêm túc trong ánh mắt, Tần Kinh Hồng rốt cuộc thỏa hiệp. Nàng cuối cùng đáp ứng rồi xuống dưới. Lần này khủng bố thời gian muốn trường một ít. Tần Cung trên mặt toát ra một tia xin lỗi. Mở miệng nói. Tần Kinh Hồng cắn răng một cái. Mở miệng truyền âm nói. Hảo. Ta liền cho ngươi 21 thiên thời gian. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ. Lần này sẽ là ngươi cuối cùng một lần tiến vào hỗn độn hồ lô bên trong. Hơn nữa ta muốn cùng ngươi cùng nhau tiến vào. Cảm ơn cô. Tần Cung trong mắt toát ra cảm kích biểu tình. Hướng về Tần Kinh Hồng một cung đến mà. Ở Hàn lão cùng Thiết lão vẻ mặt khiếp sợ bên trong. Tần Cung cùng Tần Kinh Hồng song song tiến vào đến dịch quán tu luyện mật thất. Tiến vào hỗn độn hồ lô chung bế quan đi. Hàn lão trước sai người đem mật thất nghiêm mật bảo hộ lên. Lúc sau đem Thiết lão kéo đến một bên. Ông bạn già, người không cảm thấy Tần Cung không đúng chỗ nào sao? Ta như thế nào từ hắn trên người cha xét tới rồi thượng cổ đại năng hơi thở. Hơn nữa, thái thúc gia tộc người cũng quá mức khác thường. Không phải sao, nghe xong Hàn lão nói sau, Thiết lão cũng khẽ gật đầu, rồi sau đó vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ông bạn già, người đến tột cùng muốn nói cái gì? Đoạt xá, Hàn lão cơ hồ đem toàn thân sức lực đều dùng hết. Lúc này mới nói ra hắn nhất không muốn nói ra nói tới. Hàn lão sở dĩ có như vậy hoài nghi, chính là bởi vì hắn ở đột phá đến huyền đế cực tu vi lúc sau. Hắn hồn lực lại lần nữa đột phá, cho nên mới sẽ tra khống ra Tần Cung trên người khác thường. A, kia làm sao bây giờ? Thiết lão kinh hô ra tiếng, lấy bất biến ứng vạn biến đi. Hàn lão cuối cùng mở miệng nói, hỗn độn hồ lô nội tự thành một mảnh thế giới. Tần Cung phía trước là đi vào, ở Tần Kinh Hồng cùng Tần Cung vừa mới tiến vào này phiến thế giới bên trong sau. Tần Kinh Hồng tay ngọc liền liên tục huy động. Trong phút chốc, thiên địa huyền biến, thế giới nhập khẩu thế nhưng hoàn toàn mất đi. Tần Kinh Hồng là hỗn độn hồ lô khống chế giả. Nàng như vậy làm, chẳng khác nào đem chính mình cùng Tần Cung hoàn toàn vây chết ở bên trong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.